Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Nam Mô Gatlingan Bồ Tát. Gatlingan thì các bạn có thể hiểu đây là dạng súng 6 nòng đấy. Đại khái là chúng ta có thể hiểu là cái loại vũ khí hạng nhẹ nhưng mà hỏa lực mạnh. Tất cả các loại vũ khí cầm tay thì chúng ta đều có thể cho là vũ khí hạng nhẹ các bạn nhé. Còn vũ khí hạng nặng là vũ khí không thể cầm tay và phải cần có nhiều người để điều khiển, ví dụ như là súng máy phòng không hoặc là các loại pháo. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần đã mua được một khẩu K98 và một khẩu súng phóng tên lửa kiểu 69. Sau khi thử nghiệm K98 thì hắn đã tiêu diệt được thêm một cái tên gọi là phản đồ nữa. Tuy nhiên thì lúc này lại có sứ đoàn của bên Cực Quang Đế Quốc phái sang, có một cô bé chỉ có bằng tuổi Lâm Bắc Thần thôi, nhưng mà là một nhân tài gọi là ghê gớm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên đường trở về, tiểu cơ, vũ khí mà ta mua được có thể giao cho người khác sử dụng không? Lúc này Lâm Bắc Thần không khỏi mở miệng hỏi. Độ giật của khẩu súng này quá lớn, hắn không thể chịu nổi. Nhưng nếu đổi lại là Tiêu Bính Cam, người đã tiến vào cảnh giới Hoàng Kim Kiếm Cốt thì có lẽ là tốt hơn nhiều. Dù sao thì cơ thể của hắn thực sự rất cứng rắn. Theo lý thuyết thì là có thể. Tiểu cơ dùng giọng nói tràn đầy tình cảm mà đáp. Cần kết nối với điểm phát wifi là được. Ồ ồ. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Thực sự có thể sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tiêu Bính Cam, công cụ con người này có thể tận tình mà lợi dụng. Trước tiên là K98, sau đó là hỏa tiễn. Thậm chí có thể dùng pháo máy Gatlingan. Nam Mô Bồ Tát Gatlingan. 6 đường ống lớn thanh tịnh. 1 giây là 3600 vòng. Đại từ đại bi độ thế nhân. Quy y ngã Phật, lam hỏa cộc cộc, thực sự là vật lý độ hóa ta. Khung cảnh đó chỉ suy nghĩ thôi đã cảm thấy quá đẹp rồi. Cơ mà, cứ nhất trí như vậy đi. Sau này Tiêu Bính Cam chính là một công cụ. Lâm Mặc Thần tăng tốc quay trở lại Tiểu Tây Sơn. À, chết rồi, đều chết cả rồi. Ở trong phòng Trịnh Chấn Kiếm đôi mắt đỏ hoe, răng đầy tơ máu, đứng ngồi không yên. Cả người hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đầu tiên là Tần Khứ Y, sau đó là Hạng Đại Long, đều bị Lâm Bắc Thần giết chết dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội hải tộc. Đặc biệt là cái chết của Hạng Đại Long hoàn toàn khiến cho Trịnh Chấn Kiếm hoảng sợ. Lúc đó hắn và Hạng Đại Long ngồi gần nhau trò chuyện rất vui vẻ với Quy Thiểm và các tướng lĩnh hải tộc. Hắn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó. Một giây trước Hạng Đại Long còn đang trò chuyện cười đùa, một giây sau cái đầu hắn đột nhiên nổ tung mà không hề có dấu hiệu báo trước. Não ấm trực tiếp bắn cả vào mặt hắn, sau đó tiếng ầm vang giống như tuyên cáo tử vong mới vang lên. Hắn đã đến, hắn thực sự đã đến. Lâm Bắc Thần đã đến rồi. Trong đầu của Trịnh Chấn Kiếm ngay lập tức hiện lên cái tên của Lâm Bắc Thần. Sau đó dưới cơn sợ hãi tột độ, hắn không chút do dự lăn lộn như một con rùa, rồi chui xuống gầm bàn. Cũng chính vào lúc đó hắn nghe được chung quanh hải sư tiểu lâu, sớm đã có cao thủ của hải tộc mai phục, lũ lượt lao ra. Quy Thiểm và những người khác hét lớn, thân hình của phi sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai thì vọt lên không trung. Tất cả những điều này khiến Trịnh Chấn Kiếm đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra yến tiệc này chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Hắn và Hạng Đại Long đều là mồi nhử mà hải tộc dùng để bắt Lâm Bắc Thần. Cho dù bọn họ đều là tông sư võ đạo, cũng đã thề thốt trung thành. Nhưng sinh tử của bọn họ trong mắt hải tộc không là gì cả. Không phải tộc ta, trái tim sẽ khác. Hải tộc cũng sẽ không coi ta là người mình. Sắc mặt của Trịnh Chấn Kiếm trở nên hung hãn. Ta không thể tiếp tục ở lại đây để chờ chết. Ta phải trốn. Nhưng mà trốn đi đâu đây? Đế quốc Bắc Hải đã không có chỗ cho ta. Vậy thì chỉ có... Nghĩ đến đây trong mắt hắn lóe lên một tia hung hãn và dứt khoát. Có rồi, ta có thể đi nương nhờ bọn họ. Yến tiệc kết thúc, người của sứ đoàn đế quốc Cực Quang trở về trạm dịch nghỉ ngơi. Có vẻ như còn rất hứng thú với Lâm Bắc Thần. Ngưu Thân Vương nhìn ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt nữ nhi nhà mình. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ông ta hiểu nữ nhi bảo bối này của mình. Một khi bắt gặp một con mồi mà mình hứng thú, nàng sẽ không chút chè đậy, trực tiếp biểu đạt ra. Sau đó bắt đầu cuộc săn đuổi mà không chút do dự. Giữa chinh phục và bị chinh phục, tận hưởng cảm giác kích thích khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Nhưng mà cho đến nay, vai diễn của nữ nhi đều là kẻ chinh phục. Nàng đã chinh phục rất nhiều thiên kiêu của đế quốc Cực Quang. Đến nỗi là trong Tuyết Thúy Thành của đế đô, nữ nhi của ông ta có biệt danh là thợ săn thiên tài. Cũng có rất nhiều người nhắm mục đích chinh phục nàng. Nhưng cuối cùng không ngoại lệ, đều thất bại. Trong đó bao gồm cả 13 đứa con trai của thân vương và 4 vị hoàng tử. Khả Nhi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của phụ thân, nghiêng đầu cười nói. Phụ vương không cảm thấy đích tử của chiến thiên hầu này là một cơ thể mâu thuẫn rất kỳ quái sao? Khi nàng nghiêng đầu nói chuyện, mái tóc dài mượt giống như hoàng kim xõa xuống, lóe lên vi quang. Trước khi đến Vân Mộng Thành, con đã từng xem qua một số thông tin tình báo về hắn. Cũng có nhiều chỗ khó hiểu, quá thần kỳ, gần như không chân thật. Nhưng cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy hắn, con đột nhiên mơ hồ cảm nhận được rằng những thông tin tình báo mô tả về hắn có lẽ vẫn chưa đủ khoa trương. Lúc này hai cha con đều đã biết thiếu niên anh Tuấn tay chân luống cuống chèo thuyền trên hồ mà bọn họ nhìn thấy hôm nay chính là Lâm Bắc Thần trong truyền thuyết. Ngô Thần Vương gật đầu tán thành, ông ta khen ngợi. Quả thực, lúc đó ta chỉ cảm thấy thiếu niên kia có vẻ ngoài xuất chúng, rất đẹp trai, có lẽ xuất thân trong gia đình giàu có quyền quý, không ngờ lại chính là Lâm Bắc Thần. Cách xa ngàn mét giết chết một vị tông sư võ đạo, sau đó toàn thân rút lui. Thủ đoạn kỳ diệu như vậy, cho dù là phụ vương ta cũng không thể làm được, chủ yếu là do khoảng cách quá xa. Có lẽ là nhờ vào một loại binh khí đặc biệt nào đó. Về điều này Khả Nhi rất chắc chắn. Nàng đưa ra lý giải của mình mà nói. Hắn là một thần quyến giả đã hiển linh hai lần liên tiếp, được tất cả những người ở Bắc Hải tin thờ nữ thần kiếm chi chủ quân tin cậy. Nắm giữ một số bí thuật đặc biệt thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nói đến đây, trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ lại lóe lên vẻ điên cuồng mà nói. Phụ vương, người nói xem, nếu như đem một người như vậy trở về Tuyết Thúy Thành, có phải là một thành tích huyền thoại chấn động hay không? Lâm Bắc Thần, hành sự hoang đường quái đản, không phải là một người bình thường. Ngô Thân Vương cố gắng thuyết phục, đặc biệt là bây giờ đế quốc Bắc Hải bị chia năm xẻ bảy, còn chúng ta lại là kẻ thù của Bắc Hải. Tên điên như vậy, vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Khả Nhi khẽ mỉm cười, đôi môi anh đào mỏng manh khẽ mở ra. Nhưng mà chinh phục kẻ điên mới có thể khiến người ta có khoái cảm. Nữ Nhi à, con không phải đã thích Lâm Bắc Thần rồi đấy chứ? Ngô Thần Vương nhíu mày hỏi. Chàng trai chèo thuyền hôm nay quả thực là quá đẹp trai. Cho dù lúc đó hắn mặc một bộ quần áo đánh cá rách nát, lại khiến một nam nhân trung niên như ông ta cũng cầm lòng không được, mà nảy sinh ra cảm giác kinh ngạc. Các thiếu nữ làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai gần như vô song vô đối của hắn chứ? Tạm thời vẫn chưa, Khả Nhi liếm môi. Nàng mỉm cười chờ mong nói. Nhưng nếu như hắn có thể cho con nhiều điều kinh ngạc bất ngờ hơn, thì cũng không phải là không thể. Phụ vương, người cũng biết rồi, con luôn mong chờ có được một người như vậy, khiến con có thể tận hưởng khoái cảm bị chinh phục. Ngô Thần Vương hít vào một hơi thật sâu. Những người khác đều ngưỡng mộ ông ta có một nữ nhi giống như yêu nghiệt. Nhưng ông ta lại biết rõ, nữ nhi yêu nghiệt này của mình đã hơi quá mức rồi, có một tính cách bệnh hoạn kỳ dị. Hai cha con đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Ngô Thần Vương hóng giọng nói. Người bước vào là Trung Bất Ly, đội trưởng của đội bảo vệ sứ đoàn hành lễ nói. Tham kiến vương gia, tiểu quận chúa. Bên ngoài có một cao thủ nhân tộc tên là Trịnh Chấn Kiếm cầu kiến, dâng lên một phong thư. Ngô Thần Vương đưa tay cầm phong thư mở ra xem, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tiện tay đưa cho Khả Nhi. Khả Nhi đọc xong, trong đôi mắt đẹp như sao lóe lên một tia sáng kỳ lạ mà nói. Ta và phụ vương sẽ không gặp, ngươi bảo hắn ở lại, tiếp đãi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ gặp hắn. Ca ca, đây là cái gì vậy? Lúc này Tiêu Bính Cam đã bị Lâm Bắc Thần cưỡng chế triệu hồi khỏi trò chơi. Ban đầu khá là phát điên, nhưng khi nhìn thấy cái chốt súng K98 trong tay Lâm Bắc Thần, nhất thời mắt bị dán chặt vào nó không rời đi được. Không biết tại sao trong đầu có một giọng nói kỳ lạ liên tục nói với hắn, nắm chặt lấy nó, sinh mệnh của ngươi sẽ mở ra một thời đại mới, nắm chặt lấy nó, huyền thoại thuộc về ngươi sẽ bắt đầu được mở ra. Đây là vũ khí do kiếm chi chủ quân Miện Hạ ban tặng, uy lực cực lớn, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhưng uy lực rất kinh người. Nó chính là một thần khí để thích khách và ám toán, làm màu tỏ vẻ cực kỉnh. Lâm Bắc Thần nói xong đưa khẩu K98 cho Tiêu Bính Cam mà nói. Ngay khi tiếng súng vang lên, cha nương nuôi tốn công vô ích, cầm lấy đi, người xứng đáng có được nó. Tiêu Bính Cam theo bản năng nhận lấy, sau đó kinh hô, nặng, nặng quá. Nó nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lâm Bắc Thần đã truyền thụ cho hắn tất cả kỹ xảo để điều khiển K98. Tên của thần khí này gọi là siêu kiếm ấn hai tay, một phát là nhập hồn. Với tu vi huyền khí hiện tại của ngươi e rằng khó lòng thôi động, cần có huyền thạch để làm nguồn năng lượng thôi phát. Ta chỉ cho ngươi 3 cơ hội thôi phát, sau 3 lần nếu như ngươi vẫn chưa thể nắm vững kỹ xảo sử dụng thần khí này, vậy ta sẽ thu hồi lại. Nói xong, Lâm Bắc Thần nhét cho hắn 300 cân huyền thạch. Sau đó ở trong thế giới game Lost Castle, mở ra chế độ trò chơi một người rồi ném hắn vào. Kể từ bây giờ, ngươi chính là một nam nhân có 2 khẩu súng, chăm chỉ luyện tập đi, đừng để ta thất vọng. Những tháng ngày không thể làm màu nhanh chóng trôi qua, Lâm Bắc Thần cũng không định đi ám sát Trịnh Chấn Kiếm nữa. Dù sao thì hắn cũng là một tên ăn chơi chắc táng, nói lời cay nghiệt không phải lần đầu tiên. Trong tình huống này, hắn cũng không sợ mình nuốt lời mà bị béo lên. Trò chơi ám sát giữa hắn và Hắc Lãng Vô Nhai chỉ là gia vị cho bầu không khí riêng từ trước trận chiến mà thôi, không quan trọng. Đối với Hắc Lãng Vô Nhai mà nói, cho dù không thể trong lúc Lâm Bắc Thần đang làm màu bắt hắn ngay tại chỗ thì cũng không sao. Cái chết của hai nhân tộc phản nghịch còn nhẹ hơn so với cái chết của hai con hải cẩu. Hắc Lãng Vô Nhai muốn trấn áp hắn một cách chính diện trong năm trận đại chiến, phá hủy đi thần thoại trong tâm trí của người dân Vân Mộng Thành. Chỉ có như vậy mới có thể đánh gãy xương sống của mọi kẻ phản kháng, để cho tất cả người dân của Vân Mộng Thành trở thành nô lệ, mất đi linh hồn thực sự. Cho nên vị phi sa thần tướng của hải tộc này vẫn luôn nhẫn nhịn. Ngay cả khi hắn biết Lâm Bắc Thần đang ở Tiểu Tây Sơn, cũng không huy động đại quân đến bao vây đàn áp. Thời gian trôi qua, ngày này cuối cùng đã đến, ngày diễn ra trận quyết chiến. Vào buổi sáng, tia nắng đầu tiên của sáng sớm giống như hoàng kim rực rỡ chiếu rọi sân tập võ của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Khuôn viên rộng lớn đã hoàn toàn bị lấn át bởi đám đông. Mỗi một người Vân Mộng Thành, vô luận làm nữ già trẻ, đều đến đây để đưa tiễn các vị anh hùng sắp tham chiến. Các vị ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, bá bá, lên đường bình an. Hàn Bất Hối đôi mắt đẫm lệ mở miệng. Lâm Bắc Thần đột nhiên hạ chắn. Được lắm, rất mạnh mẽ. Muội muội của Hàn Bất Vụ, năng lực ngôn ngữ này rốt cuộc là kế thừa từ ai? Đám đông tách ra, Lăng Thái Hư thân mặc áo choàng rộng thùng thình chậm rãi bước ra. Ngươi và ta. Ông ta chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói, còn ba danh ngạch còn lại là ai? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Bắc Thần, bởi vì năm trận chiến hôm nay, năm ứng viên xuất chiến đến lúc này có lẽ nên công bố rồi. Năm trận quyết chiến hôm nay có liên quan đến số phận toàn bộ Lâm Bắc Thần. Là ai xuất trận đến nay vẫn chưa có kết luận. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự tuyên bố của Lâm Bắc Thần. Mọi người đều đang ngầm thừa nhận rằng danh sách này phải do Lâm Bắc Thần quyết định. Dù sao thì tất cả những biểu hiện trước đó của Lâm Đại Thiếu đã khiến mọi người nảy sinh cảm giác tán đồng và tôn trọng. Có một vị thần linh đứng lù lù sau lưng hắn. Lão gia tử, qua đây nói chuyện đã. Lâm Bắc Thần kéo Lăng Thái Hư vào trúc viện, hắn thấp giọng nói. Lão nhân gia, ngài, rốt cuộc có được hay không vậy? Cái gọi là người già thì không thể vận động gần cốt quá nhiều. Ngài đã ở cái tuổi này rồi, lỡ như bại... Ý của ngươi là gì? Lăng Thái Hư nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích. Không phải là ta coi thường ông, cũng không phải nói ông thực lực yếu kém, mà là đơn thuần cảm thấy ở cái tuổi lớn như vậy rồi thì không nên đánh đánh giết giết, cứ giao cho người trẻ bọn ta. Thực ra ở trong phủ đệ ô mỹ nhân cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Ta hiểu rồi. Lăng Thái Hư tức giận vuốt râu nói. Ngươi chính là nói rằng ta không được chứ gì? Ờ. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm buông tay nói. Nếu ông cứ phải hiểu như vậy thì ta cũng hết cách. Lăng Thái Hư tức giận dựng râu trừng mắt nói. Cha nam, đây không phải là giọng điệu điển hình của một tên cặn bã sao? Lâm Bắc Thần tận tình khuyên bảo. Lão gia tử, ta cũng là vì tốt cho ông. Ta có thể mai nở 7 lần một đêm. Lăng Thái Hư cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi có làm được không? So cái này với ta ư? Lâm Bắc Thần bật cười ha hả. Không phải nổ với ông, lão nhân gia, ta có một bộ tuyệt kỹ 36 thức động huyền tử, đã lâu không thi triển. Chờ đã, 7 lần, thật hay chơi? Lâm Bắc Thần phản ứng lại, nhìn Lăng Thái Hư với vẻ hoài nghi. Lăng Thái Hư cười lạnh. Thế là mọi người nhanh chóng nhìn thấy trong trúc viện, Lâm Bắc Thần và Lăng Thái Hư, một già một trẻ này, ban đầu thì giống như tranh cãi về điều gì đó, bầu không khí có vẻ rất kịch liệt. Nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà trở nên rất vui vẻ. Hai người kề vai sát cánh, mặt mày hớn hở, háo hức trao đổi. Nhìn xem, hai vị anh hùng của Vân Mộng Thành, một già một trẻ này, vì để chiến thắng hải tộc nhất định là đang thương lượng về chiến thuật. Vì sự sinh tử tồn vong của các đồng đội Vân Mộng Thành, bọn họ thực sự đã dốc hết tâm tư. Có lẽ đây chính là cái gọi truyền thống tinh thần. Một lúc sau, hai người với vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi trúc viện. Lão gia tử sẽ là một trong ứng viên xuất chiến hôm nay, Lâm Bắc Thần nói. Ông ta không chỉ thực lực mạnh mẽ, chiêu thức tinh tường, nhiều trò bịp bợm, hơn nữa còn có sức chịu đựng và lực bộc phát rất lợi hại. Mọi người đều nhìn về phía Lăng Thái Hư. Bọn họ có thể hoài nghi ông ta, dù sao thì danh tiếng của lão già này chả ra làm sao cả, nhưng không thể hoài nghi lời nói của Lâm Bắc Thần. Thế là không ai bày tỏ dị nghị gì cả. Lâm Bắc Thần nhìn vào đám đông rồi lại nói, ta và Tiêu Bính Cam cũng sẽ xuất trận. Đám đông xôn xao. Lâm Bắc Thần xuất trận là điều mà tất cả mọi người hướng tới. Nhưng còn Tiêu Bính Cam, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ này có thể chiến thắng sao? Nhưng mà cũng không ai đứng ra chất vấn bởi vì uy vọng của Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần dừng lại một lát, trên điện thoại đã truy xuất ra bảng xếp hạng chiến lược trong Lost Scepter. Vừa nhìn thoáng qua, trong lòng hắn khá là kinh ngạc nói: Đái tử Thuần là ai? Một người trung niên thân mặc y phục thư sinh, hào hoa phong nhã từ trong 12 cường giả ứng viên chậm rãi bước ra, mỉm cười nói: Lâm Đại Sứ, chính là ta. Lâm Bắc Thần nhìn người này từ trên xuống dưới, trước đó chưa từng để ý trong Vân Mộng Thành còn có những cao thủ như vậy. Tu vi cảnh giới tông sư võ đạo cấp 4, từ danh sách xếp hạng chiến lực của trò chơi Lost Scepter có thể thấy, thực lực của người này có thể vượt qua cả đám người Sở Ngân xếp ở hạng nhất. Số lượng quái vật bị giết và biểu hiện trong thế giới game hắn đều xếp số 1. Xem ra đây cũng là một ẩn sĩ. Trước giờ đều không hiển sơn không lộ thủy, bây giờ đồng bào gặp nạn chủ động nhảy ra. Người có đồng ý xuất trận không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đái tử Thuần khẽ mỉm cười, thần thái tiêu sái, rất có khí phách mà nói. Vốn là mong được như vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Khải Hải. Người sau như thể đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lâu, bật cười. Danh ngạch cuối cùng cho ta đi. Chủ nhiệm khối của học viện sơ cấp số 3, trước kia là một đại võ sư, bây giờ đã bước vào tông sư võ đạo. Mặc dù là trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên kiếp trước đó, Lưu Khải Hải trong cửa cuối cùng mới miễn cưỡng chạm đến cảnh giới tông sư võ đạo, có thể nói là người có thực lực thấp nhất trong ba đại chủ nhiệm. Nhưng mà trong trận chiến thế giới game Lost Scepter này, thứ hạng của ông ta lại chỉ đứng sau Đái Tử Thuần, vượt xa Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn. Được, Lâm Bắc Thần gật đầu. Lúc này thì các tiêu chí lựa chọn khác đều không đáng tin. Bảng xếp hạng chiến lực tổng hợp trong thế giới Lost Scepter, số liệu hóa, trực quan nhất và cũng đáng tin cậy nhất. Lão Lưu, ông phát điên cái gì vậy? Sở Ngân lo lắng túm lên ông ta mà nói. Ông đến cả ta cũng đánh không lại. Không được, ông đừng có ngồi không mà ăn bám, phá hỏng đại sự của Vân Mộng Thành chúng ta. Lui xuống, để ta đi. Thoạt nhìn thì có vẻ như coi thường, nhưng thực ra lại là quan tâm. Suy cho cùng một khi xuất trận, sống chết khó lường. Phan Nguy Mẫn nhìn Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần không nói gì. Lão Sở, ông e là đã quên mất một chuyện. Chỉ cần có huyền thạch cung ứng đầy đủ, chiến lược huyền văn trận sư có thể nghiền ép cường giả cùng cấp. Lưu Khải Hải cười nói với Sở Ngân. Ông thực sự cho rằng ta không thể đánh bại ông sao? Ta là sợ lãng phí huyền thạch của Lâm Bắc Thần. Bằng không thì... Sở Ngân không khỏi giật mình. Lưu Khải Hải có sở trường về tu luyện huyền văn trận pháp. Ông ta biết rõ điều này. Tuy nhiên tài nguyên của học viện sơ cấp số 3 là có hạn. Trong tay Lưu Khải Hải đương nhiên cũng không giàu có gì. Cho nên rất hiếm khi ông ta thi triển tu vi huyền văn trận pháp. Khi mấy người luyện đấu thì đa phần dùng thực lực của bản thân để đối kháng. Chẳng lẽ tên này còn giấu nghề sao? Ông ta lại nhìn vào Lâm Bắc Thần, người sau gật đầu cũng không giải thích nhiều mà nói, xuất phát. Sau đó đám đông tụ tập thành biển người đông nghìn nghịt, xuất phát từ học viện sơ cấp số 3, băng qua các con phố và cầu cống đi về phía thành chủ phủ mới. Dọc đường đi tất cả mọi người đều không nói gì, im lặng chính là Vân Mộng Thành của hôm nay. Khi còn cách thành chủ phủ mới khoảng 3 km, dọc đường đã có bóng dáng quân đội hải tộc, 3 bước một chạm, 5 bước một đồn, phòng bị nghiêm ngặt. Đi tuốc ở đằng trước chắc chắn là đám người Lâm Bắc Thần. Đái tử Thuần ôm một bé gái trông chỉ khoảng 3 tuổi trên tay. Tay phải còn dắt theo một vị thiếu phụ với vẻ mặt dịu dàng đi ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Đứa trẻ vươn đôi tay ôm chặt lấy cổ cha mình. Thiếu phụ với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố kìm nén không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh trượng phu. Còn một bên khác Lưu Khải Hải là một lão côn đồ không nói một lời. Vẻ mặt bận tối mắt vẫn thong dong, dường như là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có Tiêu Bính Cam, hoa phong hoàn toàn khác. Tên mập trắng trẻo này tay trái một con gà, tay phải một con vịt nướng, đương nhiên là đều hàng chín hết. Đang liên tục ăn như hổ đói, miệng đầy dầu mỡ, giống như một con ma đói đầu thai, lại muốn ăn cho bẻ bụng để chết thêm lần nữa. Cuối cùng, tất cả mọi người đều thông qua cầu treo giao cốt đi đến quảng trường lối vào của thành chủ phủ mới. Ở trung tâm quảng trường có một võ đài cực lớn sớm đã được xây dựng hoàn tất. Thoạt nhìn võ đài này giống như một tảng đá ngầm khổng lồ được đặt ở chính giữa quảng trường. Sau đó lại được một bậc đại thần thông dùng một kiếm chặt ngang mà phạt đứt, để lại phần dưới của mặt cắt ngang bóng để làm nơi giao chiến. Chung quanh võ đài có hàng trăm pháp thuật của hải tộc gia trì có thể tận lực chống lại đại tông sư võ đạo. Lăng Thái Hư, Lưu Khải Hải và mười mấy trận văn sư của nhân tộc kiểm tra chung quanh võ đài một vòng. Cuối cùng mới xác định là không có vấn đề gì, quay lại gật đầu với Lâm Bắc Thần. Lúc này thì tất cả tầng lớp cao cấp của hải tộc cũng đã xuất hiện. Ngay cả trưởng công chúa, người tự nhận với bên ngoài là cơ thể không khỏe, cũng đã xuất hiện trong chiếc kiệu sang trọng đó. Chỉ có điều vẫn là rèm hải châu che mặt. giữa những gợn sóng mơ hồ dao động che phủ cả khuôn mặt và thân hình. Hắc Lãng Vô Nhai dẫn theo người của sứ đoàn đế quốc Cực Quang cũng xuất hiện. Ngưu Thần Vương ở bên cạnh, thân mặc quân trang, đứng kế đó là quận chúa Khả Nhi, trang điểm giống như một con búp bê ngây thơ vô hại, nheo mắt tò mò nhìn quần chúng Vân Mộng Thành, chính xác mà nói là đang nhìn Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của nàng giống như keo con chó, dính chặt vào người Lâm Bắc Thần. Người nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ, lập tức hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái mà nói. Lão nữ nhân Cực Quang xấu xí, thu lại ánh mắt háo sắc kia của ngươi, chưa từng thấy qua soái ca hay sao? Khóe miệng của Ngưu Thần Vương cong lên, ông ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ rằng nữ nhi tâm cao khí ngạo của mình có một ngày bị người cùng trang lứa gọi là lão nữ nhân Cực Quang xấu xí. Câu này nếu truyền đến đế đô Tuyết Thúy Thành, e rằng có thể khiến một nhóm người cười chết, lại khiến một nhóm người tức chết. Hì hì, đại ca ca, ngươi thật đẹp trai, chỉ là quá hung dữ. Khả Nhi giống như một thiếu nữ, ngây ngốc thiếu kinh nghiệm sống, đáp lại lời lẽ cay nghiệt của Lâm Bắc Thần. Không những không tức giận mà ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Bình thường mà nói khi gặp phải một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê, trong khi còn được họ khen ngợi, ngay cả là một trực nam sắt thép, chỉ cần EQ không bị ngáo ngớ, thái độ đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Đại Thiếu lại trừng mắt nói, vậy thì sao chứ? Đừng có nằm mơ nữa, ta đã được định sẵn là nam thần, mà cả đời này ngươi cũng không bao giờ có được. Ngưu Thần Vương sững sờ. Tiện chủng hỗn dược, nô lệ vong quốc của Bắc Hải to gan. Những thị vệ của đế quốc Cực Quang bên cạnh lập tức giận dữ hét lên. Rất nhiều người trong số họ đều là fan hâm mộ trung thành của quận chúa Khả Nhi. Sao có thể cho phép những kẻ hỗn xược dùng lời lẽ như vậy để nhục mạ quận chúa nhà mình ở trong trường hợp này được? Không phục à? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngoắc tay nói, người qua đây. Một thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn ở bên cạnh cũng không nhịn được, quỳ một chân nói, vương gia, quận chúa, xin để thuộc hạ ra tay, dạy rõ con chó Bắc Hải hèn mọn vô lễ này một bài học. Ngưu Thần Vương cau mày về định nói, được rồi, nhưng mà ngươi chỉ cần dạy dỗ đại ca ca này một chút, thể hiện phong thái võ sĩ của đế quốc Cực Quang chúng ta, không được giết chết hắn, cho hắn biết sự lợi hại là được. Quận chúa Khả Nhi giòn giã nói. Nói xong nàng còn cố ý liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, già nhăn mặt làm trò hề, thè cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận ra mà nói, tiểu ca ca, ngươi thảm rồi, thị vệ của ta rất lợi hại, bây giờ hắn đang tìm ngươi gây rắc rối đây. Lâm Bắc Thần bật cười ngay tại chỗ. Tiểu trà xanh nhà ngươi, không biết kiếp trước ca ca đây là anh hùng bàn phím trên Internet sao? Chính là người giám định kỹ nữ cấp 10. Cho dù ngươi có là tiểu thợ săn, thì làm sao có thể qua nổi hồ ly như ta? Ngươi, tiện chủng Bắc Hải, lên đây chịu chết đi. Thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn thân hình lóe lên đã vọt lên võ đài với vẻ mặt diễu cợt, vô cùng tự tin, giơ tay chỉ vào mũi Lâm Bắc Thần khiêu chiến. Nói xong chợt nhớ tới quận chúa đã nói không được giết người, lại thêm một câu. Quỳ xuống cầu xin tha mạng, ta có thể tha chết cho ngươi. Không, Lâm Bắc Thần nói, ngươi chỉ là một vai phụ, ta không tính toán với ngươi, đi xuống đi. Đại chiến võ đài hôm nay, nhân vật chính không phải là ngươi. Thị vệ trẻ tuổi cười lạnh, tràn đầy rắc ác ý và diễu cợt. Quả nhiên là con chó vô dụng của đế quốc Bắc Hải, gan nhỏ như chuột. Chẳng trách đế quốc Bắc Hải bây giờ nước non tan rã, các ngươi quả thực thích hợp làm nô lệ. Vong quốc hơn, nam nhân bị giết, nữ nhân thì bị hiếp, đó là số mệnh của các ngươi. Lời chế giễu đến từ một người trẻ tuổi của đất nước kẻ thù lập tức khiến cho những người dân trầm mặc của Vân Mộng Thành lập tức chìm trong cơn phẫn nộ to lớn. Từng khuôn mặt đỏ bừng lên, lỗ mũi phun cả ra khí trắng. Ta vốn dĩ không muốn tính toán với một vai phụ như ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười bất lực, nhưng mà ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì dùng máu của ngươi để tế cờ cho trận chiến hôm nay. Nói xong, Tuyết Vực Chi Ưng không ai nhìn thấy xuất hiện trong tay hắn, bởi vì đã có huyền thạch bổ sung năng lượng, cho nên Lâm Bắc Thần không phải lo lắng việc bị vắt khô có thể tùy ý mà bắn. Hằng viên đạn ẩn chứa 1/5 nhất chi thần lực lập tức xuyên qua mi tâm thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn đế quốc Cực Quang. Thân hình của người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời ngã vật xuống, máu tươi nhuộm đỏ võ đài. Đừng có trách ta. Sau khi Lâm Bắc Thần bắn súng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngay cả gió cũng phải ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của ta. Còn ngươi chỉ là một nhân vật quần chúng mà tiểu trà xanh kia tung ra để thu hút sự chú ý của ta. Là cứ khăng khăng nói những điều không nên nói. Hứa với ta, kiếp sau thì đừng làm chó liếm nữa. Hắn lại nhảy nói nhiều như vậy, đám người của sứ đoàn đế quốc Cực Quang bên kia mới như bừng tỉnh từ giấc mộng. Ngưu Thần Vương đột nhiên đứng lên. Bị người ta giết chết một thành viên trong sứ đoàn, điều này là một sự khiêu khích và sỉ nhục với đế quốc Cực Quang. Lâm Bắc Thần, ngươi có biết mình đã làm gì không? Trong mắt Ngưu Thần Vương lóe lên sát ý. Ông ta đang cân nhắc có nên nhân cơ hội này nổi giận lôi đỉnh ra tay, trực tiếp giết chết thiếu niên đang ngay tại chỗ để ngăn chặn tâm tư nguy hiểm của nữ nhi nhà mình hay không? Ồ, ta nói, ngươi có thể đừng cưỡng chế cướp cảnh phim có được không? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm cạn lời mà nói. Cao trào của hôm nay là năm trận đại chiến Vân Hải, chứ không phải là sứ đoàn đóng vai phụ các ngươi. Nếu như tất cả điều này là một cuốn tiểu thuyết mạng, tình tiết đến đây, các độc giả kỳ cựu sẽ cảm thấy là tác giả đang rót nước. Không có ai biết Lâm Bắc Thần đang nói cái khỉ gì, dù sao thì tên não tàn này luôn nói ra những điều khiến người ta không hiểu ra làm sao cả. Nhưng thái độ coi thường, không thèm quan tâm của hắn đối với sứ đoàn đế quốc cực quang lại được thể hiện vô cùng tinh tế. Ngưu Thần Vương nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng đang định xuất thủ. Thần Vương Điện Hạ bất giận, Phi Sa Thần Tướng Hắc Lãng Vô Nhai, người luôn yên lặng theo dõi sự thay đổi, chậm rãi nói. Cái gọi là khách phải theo chủ, chuyện hôm nay vẫn nên để hải tộc chúng ta xử lý đi. Thần Vương Điện Hạ chỉ cần đứng ngoài cuộc xem là được. Ánh mắt của Ngưu Thần Vương dần bình tĩnh lại, hắn gật đầu từ từ ngồi xuống. Quần chúa Khả Nghi ở bên cạnh, không hề quan tâm chút nào đến cái chết của thị vệ trẻ tuổi. Thay vào đó nàng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần với biểu cảm như si mê, trong mắt lấp lánh ánh sao. Một con mồi rất thú vị, rất đáng để đầu tư. Lâm Bắc Thần, đừng gây ra những cuộc tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa. Phi Sa Thần Tướng ngồi trên ghế lớn giống như đại ma vương hủy diệt thế giới, toàn thân toát ra khí tức hung thần ác sát mà nói. Năm trận thắng ba, không chết không thôi, người thắng ăn hết. Ứng viên của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, năm người các ngươi lên đây chịu chết đi. Các ngươi cử người trước, Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Với sức mạnh của hải tộc lên bờ, đánh vào một tiểu thành nhỏ bé như Vân Mộng, không lẽ lại không dám lên đài trước sao? Hắc Lãng Vô Nhai cười nhạnh nói, có gì mà không thể. Hắn vẫy tay, một luồng sáng đen lóe lên trong hư không, bùm. Một cơ thể to lớn nặng nề đáp xuống võ đài. Đây là một thần chiến sĩ đầu cá mập thuộc phân nhánh của Sa Khắc tộc, khổng lồ. Thân thể cao hơn 3 mét, cái đầu giống như một cái búa tạ, toàn thân lấp lóe ánh sáng màu đen, thân hình mảnh khảnh mà cao lớn, tràn đầy sức công phá, thân mặc giáp trụ màu đen, lưng đeo song đao. Hắc Lãng Phá Huyền của Sa Khắc tộc, ai đến đấu với ta? Sa thần chiến sĩ đầu búa đứng trên võ đài, sát khí màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lượn quanh cơ thể quán giống như tử thần, tràn đầy cảm giác áp bức. Những võ giả của nhân tộc có thực lực thức một chút thì đều lần lượt cúi đầu. Bởi vì vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy khiếp sợ, kìm không được sắp sủi lơ trên mặt đất, tinh thần chấn động, hoàn toàn khó mà nhìn gần, nhìn lâu. Tiểu cơ, quét mã QR cho ta. Lâm Bắc Thần trong đầu hạ lệnh, được, chủ nhân. Khởi động chức năng quét mã QR trên điện thoại, quét ảnh của Hắc Lãng Phá Huyền trên võ đài. Sau thời gian khoảng 3 nhịp thở đưa ra kết luận, hải tộc, thần chiến sĩ Sa Khắc đầu búa của phân nhánh Sa Khắc tộc 61 tuổi đang ở độ tuổi tráng niên. Thuộc tính huyền khí, hải dương phong bạo, đại tông sư cấp 6, vũ khí song đao, sở trường là đao đạo chiến kỹ, dương lưu giảo sát, hàn lưu phân thủy sát, tất sát kỹ, lục long quyển lưu nhất đao chảm, át chủ bài là đinh đầu truy kích. Thân thể cường tráng, công kích cảnh giới tông sư võ đạo trở xuống thì khó có thể phá vỡ phòng ngự bất động của nó. Nhược điểm dưới đầu 3 tấc, phòng thủ thấp nhất, phá được thì có thể giết ngay lập tức. Thực sự là chi tiết. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua nhất thời vui mừng khôn xiết. Phần thưởng nâng cấp hệ thống này, chức năng quét mã QR, thần cải này thực sự là một thần chiến kỹ. Khi đối trận giết địch có thể trực tiếp thông hiểu được con át chủ bài của đối phương trước, biết địch biết ta. Biết được trước là mình có đánh lại hay không, như vậy thì việc chạy trốn cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hắc Lãng Phá Huyền này thực lực không thấp, nên cử ai ra chiến trận đầu đây? Trong đầu Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ. Lâm Sứ Thần, trận chiến đầu tiên này để ta lên đi. Thư sinh trung niên Đái Tử Thuần chủ động xin đấu. Cha, đứa trẻ ôm chặt lấy cổ phụ thân giòn giã hét lên, không biết sao nước mắt lại rơi xuống. Thiếu phụ dịu dàng bên cạnh vội vàng dỗ dành nữ nhi rồi ôm con vào lòng, nhưng mà khó giấu nổi vẻ lo lắng, cố kìm nén để không bật khóc. Bước lên võ đài chính là không chết không thôi, nàng lo lắng cho trượng phu nhà mình. Đái Tử Thuần thì lại có vẻ bình tĩnh hơn, hắn an ủi thê tử và nữ nhi của mình, quay đầu lại nói với Lâm Bắc Thần, nếu như ta bại trận, vẫn xin Lâm Sứ Thần niệm tình, hôm nay ta đã đổ máu vì Vân Mộng Thành mà chăm sóc người nhà của ta. Lâm Bắc Thần lúc này lại lắc đầu nói, trận chiến này để hắn lên. Nói xong liền chỉ vào Tiêu Bính Cam, người vẫn đang nhai giỏ heo rồm rộp. Lạch cạch, cái chân heo rơi xuống đất. Ta, lớp mỡ trên mặt của Tiêu Bính Cam bắt đầu run lên. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Tiêu Bính Cam đương nhiên không phải đối thủ của Hắc Lãng Phá Huyền, nếu như đối đầu chính diện thì e rằng sẽ bị nghiền ép. Nhưng trong tay của tên mập mạp này có K98, lần đầu lên đài tùy tiện nói mấy lời tào lao, nhân lúc đối phương không kịp phòng bị trực tiếp một phát hạ gục, có khả năng rất cao là sẽ trực tiếp thắng lợi ván đầu tiên. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Bính Cam lại gần, thì thầm bên tai dặn dò mấy câu gì đó. Tiêu Bính Cam im lặng lắng nghe, rồi run rẩy lẩy bẩy gật đầu. Hắn nhặt cái giỏ heo vừa rớt trên mặt đất lên, giống như gió cuốn mây tan mà gặp hết collagen trên đó. Rồi cứ đi ba bước lại quay đầu một lần, giống như lên pháp trường vậy. Hắn bước lên võ đài. Tiểu tử này có được không đây? Sở Ngân nghiêng người hỏi. Phan Nguy Mẫn và những người khác cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không ai ngờ được rằng người đầu tiên mà Lâm Bắc Thần cử ra lại là Tiêu Bính Cam, kẻ có thực lực yếu nhất. Mặc dù tiểu tử này rất giỏi chịu đòn, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi đao kiếm trước. Nhất thời mọi người đều không hiểu được trong hồ lô của Lâm Đại Thiếu đang bán thuốc gì. Không phải là người muốn để tiểu tử này đi làm bia đỡ đạn đấy chứ? Lăng Thái Hư trầm ngâm suy đoán, muốn để hắn thăm dò thực lực thực sự của thần chiến sĩ hải tộc sau. Nhưng ước chừng thực lực của hắn không thể thăm dò được gì. Không, Lâm Bắc Thần nói, hắn là huynh đệ của ta. Nói đến đây Lâm Đại Thiếu bật cười, cười rất vui vẻ. Hắn tràn đầy tự tin mà nói, ta đang cho hắn một cơ hội gáy lên một tiếng thì ai cũng phải kinh ngạc, nổi danh thiên hạ, tạo nên kỳ tích của thần linh. Mọi người đều sững sờ, bọn họ không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại tự tin đến như vậy. Tạo ra kỳ tích sau, nhưng mà dùng cái gì để tạo kỳ tích chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía võ đài. Còn trên võ đài, đôi mắt của Hắc Lãng Phá Huyền mang theo ánh sáng đỏ tươi, nhìn Tiêu Bính Cam từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười, không khỏi giễu cợt. Quá yếu rồi. Xem ra, Vân Mộng Thành thực sự không có ai cả. Để cho một con bọ nhỏ như ngươi lên đánh trận đầu. Đến đi, con bọ nhỏ đáng thương, ta sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ một lần. Tiêu Bính Cam lúc này hít vào một hơi thật sâu. Hắn đang cầm trong tay khẩu K98. Thần khí này được KK gọi là siêu song thủ ấn kiếm. Uy lực mạnh mẽ, hắn đã được trải nghiệm một cách tinh tế trong ảo trận tu luyện rồi. Mặc dù chỉ sử dụng 3 lần, nhưng uy lực mà một đòn đó phát ra giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho Tiêu Bính Cam tràn đầy tự tin đối với trận chiến này. Vừa kinh vừa sợ ư, đương nhiên là đang diễn kịch. Kinh nghiệm nhiều năm chịu đòn đã nói cho hắn biết sự tinh túy của việc giả heo ăn thịt hổ nó nằm ở đâu. Nếu như mình tỏ ra vô cùng tự tin, con cá mập lớn trước mặt này e rằng tuyệt đối sẽ không có khinh địch như vậy. Ta rất mạnh. Tiêu Bính Cam vẻ mặt bi tráng ngẩng đầu lên nói, năm nay ta chỉ mới có 15 tuổi, đã luyện đến cảnh giới đại võ sư cấp 8. Hơn nữa cường độ thể lực có thể so với tông sư võ đạo. Ta là thiên tài đứng thứ hai ở Vân Mộng Thành. Hắn nghiêm nghị nói. Nhưng Hắc Lãng Phá Huyền vẫn không nhịn được cười. Những cường giả khác của hải tộc cũng bị chọc cười. Cho dù có là tông sư võ đạo thì sao chứ? Ngưu Thần Vương không khỏi lắc đầu. Ông ta không thể không thừa nhận rằng thiếu niên béo trắng này là một người có tài năng. Thời gian dài chắc chắn có thể tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng bây giờ thì chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Xem ra Lâm Bắc Thần cũng là một tên tàn nhẫn, để thiếu niên này đi ra nộp mạng, chẳng lẽ là ghen tị với tài năng cho nên nhân cơ hội giết người. Một vị quan viên của sứ đoàn bên cạnh mỉm cười nói, quận chúa Khả Nhi lại cười, như vậy không phải càng tốt sao, hi hi, tàn nhẫn độc ác là phẩm chất quý giá như huyền thạch. Ở trên võ đài, đòn đánh tiếp theo đây của ta sẽ rất đáng sợ, Tiêu Bính Cam giống như một tên lắm lời mà nói, ngươi thực sự quyết định muốn cho ta cơ hội xuất thủ một lần sau. Ta sợ xuất thủ rồi người sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hắc Lãng Phá Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt giễu cợt. Vậy thì ngươi xuất thủ đi, để ta xem thử con bọ nhỏ ti tiện thấp hèn nhà ngươi có thể ra được đòn mạnh tới mức nào. Được. Tiêu Bính Cam vừa thấy diễn xuất như vậy là được rồi, liền có chừng có mực. Hắn đứng cách Hắc Lãng Phá Huyền chừng 20 mét. Đối với K98 mà nói tầm bắn như vậy hầu như là 100%. Không cần phải dùng kính phóng đại cũng không bao giờ bắn trượt. Hai tay ôm thần khí giơ lên, bắn súng, gần như là hành văn một mạch lưu loát. Mặc dù chỉ mới nổ súng 3 lần trước đó, nhưng dường như linh hồn của hắn trời sinh đã tương thông với món thần khí này, điêu luyện đến mức giống như đã sử dụng hàng ngàn hàng vạn lần. Phằng! Tiếng nổ quen thuộc vang lên khiến quận chúa Khải Nhi đột nhiên đứng thẳng người dậy, một ánh lửa lóe lên. Gần như cùng lúc đó Hắc Lãng Phá Huyền với thực lực tông sư võ đạo cấp 6 đỉnh phong, ở bên dưới cái đầu mang tính biểu thị của chủng tộc khoảng 3 tấc, đã xuất hiện một cái lỗ máu to như cái miệng bát. Giáp trụ, da thịt, xương cốt và nội tạng, tất cả các bộ phận thuộc về vị tông sư võ đạo cấp 6 này lập tức hóa thành xương máu, vĩnh viễn biến mất. Trong toàn bộ quá trình, hắn không kịp thực hiện bất kỳ một động tác nào, không né tránh, không chống cự, thậm chí trước khi tiếng nổ vang lên thì hố máu đã xuất hiện, trước sau thông suốt. Ánh sáng chiếu từ thân sau ra thân trước, trên mặt đất của võ đài vẽ ra hình một chữ O lớn. Hắc Lãng Phá Huyền theo bản năng cúi đầu liếc nhìn vết thương, trước khi ý thức bắt đầu mơ hồ. Một suy nghĩ duy nhất là tại sao thiếu niên này lại có thể biết được nhược điểm lớn nhất trên toàn bộ cơ thể mình. Là trùng hợp hay là... Tinh thần của hắn bắt đầu tan rã, thân thể mất đi sự khống chế. Ở đối diện, dưới lực phản chấn của thần khí, thân hình Tiêu Bính Cam lui lại gần 30 mét. Sức mạnh của Hoàng Kim Kiếm Cốt điên cuồng chuyển vận. Ngay lúc vừa mới rơi xuống võ đài thì thân thể đã dừng lại ngay. Đôi ủng bị sẹp xuống vì đột ngột pháp lực, một đôi chân trần trụi xuất hiện. Mấy sợi lông đen trên ngón chân đang nghịch ngợm, nhảy nhót trong gió. Còn trên quảng trường lúc này im lặng, giống như là nghĩa trang vào lúc nửa đêm. Tiếng sấm này đã kết thúc đời một vị tông sư võ đạo cấp 6, dường như cũng đồng thời lập tức lấy đi khả năng tư duy của tất cả mọi người, khiến đầu óc họ trống rỗng, mất đi năng lực phản ứng, mãi cho đến khi, cơ thể to lớn của Hắc Lãng Phá Huyền nặng nề ngã trên võ đài, cường giả trong ba phương trận doanh mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Thắng rồi à? Đám người Sở Ngân kinh ngạc hoan hô, quả thực khó tin vào mắt mình. Trong đôi mắt của Lăng Thái Hư, kỳ quang lưu chuyển nhìn Tiêu Bính Cam, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần, vô cùng kinh ngạc, mơ hồ đã đoán ra được điều gì đó. Đái Tử Thuần và những cường giả khác của nhân tộc Vân Mộng Thành lại rơi vào kinh ngạc tột độ, không khỏi thốt lên những tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Âm thanh này cũng khơi dậy niềm vui sướng của hàng vạn nhân tộc trên quảng trường, tiếng gào thét động trời, giống như thủy triều mùa xuân, giống như tiếng sấm rền giận dữ. Làm sao có thể như vậy được? Phi Sa Thần Tướng, người vốn dĩ nắm chắc tất cả mọi thứ, đột ngột đứng lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn mang tính biểu tượng của Sa Khắc tộc trưởng thu lại vẻ kinh ngạc, lóe lên một tia nham hiểm, nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trụi của thiếu niên trên võ đài, đồng thời bị kinh ngạc đến mức đứng dậy còn có Ngu Thân Vương và Tiệu Quận Chúa. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ngày hôm đó Lâm Bắc Thần đã từng dùng thủ đoạn này để giết chết một kẻ phản bội của nhân tộc tên là Hạng Đại Long ở cách xa mấy km. Khi đó thì cha con bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng. Nhưng hôm nay một thiếu niên khác là Tiêu Bính Cam cũng có loại sức mạnh này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh kinh thiên động địa này có lẽ không phải là tu vi của bản thân Lâm Bắc Thần như bọn họ đã tưởng tượng trước đó, mà là một dạng chiến kỹ đặc biệt hoặc là một bảo vật thần bí đặc biệt. Nhất định phải đoạt được nó. Cha con hai người lập tức đều nảy sinh suy nghĩ như vậy. Các cường giả của phe hải tộc không khỏi nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi trận chiến võ đài này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là một cường giả cảnh giới thiên nhân muốn giết chết Hắc Lãng Phá Huyền thì cũng không thể nhanh như vậy, phải không? Tiếng reo hò của hàng vạn nhân tộc làm dấy lên sự hoang mang và tức giận của hàng vạn hải tộc. Mãi cho đến lúc này, đám người Sở Ngân mới hiểu được những điều Lâm Bắc Thần nói vừa rồi. Muốn để Tiêu Bính Cam nổi danh trong đế quốc, tạo ra một kỳ tích, rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điểm trần ai lạc định là không ai được xía vào. Thiếu niên Tiêu Bính Cam này hắn đã làm được. Hắn thực sự tạo nên một kỳ tích, giết một vị đại tông sư võ đạo của hải tộc chỉ bằng một đòn, đây còn không phải là kỳ tích nữa sao? Tin tức truyền ra ngoài e rằng ba phương thế lực đều bị chấn động. Từ nay về sau, tên béo Tiêu Bính Cam chắc chắn nổi danh thiên hạ. Truyền thuyết gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, ở trong thế giới hiện thực thực sự đã xuất hiện. Lâm Bắc Thần mỉm cười, tốt lắm, tất cả đều nằm trong kế hoạch cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo mình nghĩ thì nếu mà như thế để cho chắc ăn thì để thằng này nó thắng một trận rồi thì lượt sau sẽ do Lăng Thái Hư và Lâm Bắc Thần dần lượt ra trận, vậy thì hai người kia sẽ không cần phải rủi ro bị chết nữa, đặc biệt là cái ông Đái Tử Thuần kia, ông còn đang có vợ có con nữa. Nếu mà để cho ổn thỏa thì sắp xếp luôn ba thằng gọi là mạnh nhất ra sân, bởi vì năm cuộc thắng ba thế là ok rồi. Vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần hôm nay ở đây để xem ở phần sau ai sẽ là người xuất chiến. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.